Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 222, như thế hai chương Tiết Hào nhất định phải làm sự tình. Kết quả phát hiện chương tiết tên chỉ có thể có 35 chữ. A Huy là người xấu. Không thể, các ngươi ở gạt ta. Ray Masudo căn bản không tin tưởng Sato Miwako. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm chính đang cầm lấy Masateru Taira Mizuma Suki. Nhìn dáng dấp muốn không phải là bởi vì Sato Miwako chăm chú lôi kéo nàng không buông tay. Nhất định sẽ xông lên nạo hoa Mizuma Suki mặt Masudo trường quân lập tức đi tới. Muốn mạnh mẽ hơn lôi đi Ray Masudo, chờ chút đã đi. Làm cho nàng nghe rõ ràng cũng tốt vào lúc này. Masateru Taira đột nhiên nói rằng, ngươi muốn thừa nhận. Mizuma Suki hỏi, ta không thừa nhận thì lại làm sao? Có những kia vân tay ở. Coi như ta nghĩ đem tội đều lại cho tên kia cũng chẳng kéo chứ. Masateru Taira cười khổ một tiếng, Ray Masudo không náo loạn. Ngơ ngác nhìn Masateru Taira, hắn là ngươi đồng bọn. Mizuma Suki lúc này hỏi, không sai, Masateru Taira gật gù. Coi như không có chuyện lần này, ta cũng đã sớm muốn giết chết hắn. Một cái phụ trách khiêu khóa lại vẫn muốn cùng ta một nửa chia. Bất kể là dẫm điểm, vẫn là giết người phóng hỏa có thể đều là ta làm. Nói như vậy lần này vốn là ngươi là vì dẫm điểm mới cùng Masudo tiểu thư nhận thức. Thế nhưng từ từ đối với nàng sản sinh cảm tình, liền ở kế hoạch gây án đêm đó, ngăn cản ngươi đồng bọn. Mizuma Suki tiếp tục hỏi, không phải. Masateru Taira trong nháy mắt phủ định hoàn toàn. Ta chỉ là cân nhắc một hồi vẫn là cưới nữ nhân này được lợi ích to lớn nhất vừa nói. Masateru Taira khinh bỉ liếc mắt nhìn Ray Masudo, chúng ta ở nhà kho khu phát hiện một bộ ngày hôm qua tử vong thi thể. Chính là ngươi cái kia đồng bọn chứ. Mizuma Suki vốn là cũng không phải quan tâm hắn đến cùng là cái gì động cơ người, đúng. Cái kia chính là hắn, Masateru Taira bĩu môi khinh thường. Cái kia cái gì đều làm không được ngớ ngẩn còn cảm giác mình có bản lĩnh trả thù ta đây. Ta ngay ở trong máy vi tính thả một phần sai lầm hôn lễ kế hoạch. Kết quả còn không phải bé ngoan bị lừa rồi, nguyên lai trước đây Ray Masudo cùng Sato Miwako. Nhắc tới cậy cửa sự kiện chính là như thế sự việc Mizuma Suki lại hỏi một ít chuyện. Mà Masateru Taira không chút do dự tất cả đều trả lời. Đương nhiên có phải là thật sự còn có chờ khảo chứng, kỳ thực ngươi có một chút đoán sai, Masateru. Taira có chút đắc ý nhìn Mizuma Suki. Các ngươi có thể tìm tới ta vân tay. Không phải là bởi vì ta không biết đeo găng tay, mà là có chút vòng tai nhẫn loại hình đồ vật. Không lấy tay bộ lấy xuống. Thực sự là quá khó hái được. Tùy tiện ngươi đi, Mizuma Suki không thèm để ý nói. Ta lại không phải trinh thám. Chỉ cần đem ngươi nắm lấy. Phía trước suy đoán dù cho đều là sai cũng sẽ không bị trừ tiền lương, được rồi. Vậy ta có thể hay không cuối cùng hỏi ngài một vấn đề? Ngài là cố ý vào lúc này bắt ta sao? Tại sao không ở hôn lễ trước hoặc là hôn lễ sau đây? Ta nói ta là ở ngươi đem lời đồng thời điểm bại lộ tay trái của ngươi là trang thời điểm mới. Quyết định đãi ngươi, ngươi tin sao? Mizuma Suki nhún nhún vai. Về phần tại sao không giống nhau. Không chờ sau khi kết hôn có cái gì kỳ quái. Đương nhiên là vào lúc này ngươi cùng tân nương khoảng cách xa nhất. Phòng ngừa ngươi bắt nàng làm con tin thôi. Ngươi trong lồng ngực này thanh đao nhỏ ta đã sớm nhìn thấy. Có điều cho rằng ngươi là không có cảm giác an toàn vì lẽ đó không có nhiều lời, làm con tin sao? Masateru Taira cười khổ càng sâu một phân. Có điều không có ai chú ý hắn mặt vì lẽ đó không người nào biết mọi người dưới đài. Cho dù đầu lại bổn người, dù cho không thể đem tất cả mọi chuyện biết rõ, cũng đoán được Masateru Taira không phải người tốt, mà phù rể phù dâu hẳn là cảnh sát theo Masateru Taira đền tội. Bọn cảnh sát nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Căng thẳng vừa giữa trưa thần kinh rốt cục thả lỏng ra cho tới hôn lễ cuối cùng kết thúc như thế nào. Làm sao đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Vậy thì là Masudo tập đoàn tài chính chuyện của chính mình. Nói đến diễn biến thành cục diện hôm nay, còn có vẫn khoanh tay đứng nhìn Masudo Trường Quân một phần trách nhiệm cửa tiệm rượu. Takagi cùng Shiratori song song đồng thời đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên trò chuyện Masateru Taira, Shiratori. Người nói Masateru Taira thật sự không một chút nào yêu thích Masudo tiểu thư sao? Takagi đăm chiêu nói. Hắn vẫn cảm thấy không đúng, yêu thích có thể như thế nào? Không thích có thể thế nào? Shiratori liếc mắt nhìn Takagi. Masateru Taira là một cái liên hoàn tội phạm giết người. Liền coi như chúng ta đều bị hắn dao động qua đi. Hắn cùng Masudo tiểu thư thành công kết hôn. Một cái tội ác đầy trời người có thể biến thành đối xử tử tế thê tử nhi nữ tốt lão công sao? Ta cảm thấy có thể, Takagi nói. Ta tin tưởng sức mạnh của ái tình. Có thể cho một người vô cùng sức mạnh thay đổi chính mình. Đương nhiên hắn chỉ là tùy việc mà xét. Masateru Taira phạm án đền tội không cần đáng thương, bao quát có thể đẩy vị kia mãnh nhân bóng. Người đi đục khoét nền tảng. Đi ra cửa chính quán rượu. Sato Miwako đã nhấn Masateru Taira đứng ở bên ngoài. Shiratori trực tiếp dùng ánh mắt khoa tay Sato Miwako chế nhạo Takagi. Lại như trước Sato Miwako dùng ánh mắt quay về Mizuma Suki ra hiệu Masateru Taira có vấn đề như. Thế, nói tới cái này ngươi vẫn là tiền bối của ta chứ? Takagi cũng không phủ nhận, mà là mang theo mắt cá chết trừng mắt Shiratori. Thấp giọng nói rằng, vào lúc ấy ta đần độn cho rằng ta tâm đều là thanh tra. Bây giờ suy nghĩ một chút vào lúc ấy ta quả thực ngu đến mức vô biên vô hạn. Đảo mắt liền không nữa đối với nàng cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó xin khuyên ngươi lại suy nghĩ đi. Thật sự tốt xuẩn, Shiratori vỗ vỗ Takagi vai. Lấy người từng trải thân phận xin khuyên đường, Takagi không nói lời nào. Bỏ qua Shiratori cúi đầu đi về phía trước. Hướng đi Sato Miwako, thanh tra. Ngài đang tìm cái gì sao? Takagi hỏi chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây Sato Miwako. Chỉ do là biết rõ còn hỏi tìm Mizuma thanh tra hắn vừa nãy nói có chuyện gấp đi trước. Còn tiếp đi rồi ta xe, Shiratori cũng đi tới. Nói rằng ba người rơi vào trầm mặc Mizuma Suki không phải chối từ hoặc là trốn tránh cái gì. Mà là thật sự rất gấp. Hôm nay là hắn cùng Vermert cá cược bên trong cung cấp tiên đoán thời gian. Cũng là cái kia sân chơi bên trong. Hắn ở sân chơi bên trong cùng cái kia hoàng mao săn cùng hoàng mao sâu ước định đối chiến tháng. Ngày cấp hống hống mở ra tổ chức cứ điểm. Mizuma Suki liền xe đều không có đình ổn liền nhảy đến trong căn cứ yêu. Còn biết đến đây, ta chính muốn đi ra ngoài tìm ngươi. Sợ ngươi trực tiếp chạy đây. Vermert tựa ở hành lang trên tường hút thuốc. Quyến rũ cười nói, bớt hút thuốc đi. Lão nhanh tiên đoán ở này chính ngươi xem. Ta tìm con có chút việc. Con có ở hay không? Mizuma Suki tiện tay đem Vermert trong tay khói cướp đi bóp tát. Sau đó đem một tấm rõ ràng lại là từ cảnh sát sổ tay lên kéo xuống đến giấy nhét vào Vermert còn. Duy trì nắm khói hình dạng trong tay. Vội vội vàng vàng tiếp tục đi vào trong con ở gian phòng. 37. Dù là Vermert được gọi là thiên diện ma nữ. Cũng bị Mizuma Suki cái trò này cho chỉnh bối rối. Sững sờ nói cho Mizuma Suki con vị trí không nói những cái khác. Từ trong tay mình cướp khói người. Lần trước gặp phải là chuyện khi nào nghe được đáp án. Mizuma Suki bước chân càng nhanh thêm mấy phần. Một hồi liền biến mất ở tầm mắt ở ngoài bình phục một hồi tâm tình. Vermert mở ra trong tay tờ giấy, không đúng lúc Halloween điện ảnh tuyển giác bến tàu hí. Sao có thể có chuyện đó? Cũng không lâu lắm, Vermert liền cảm nhận được một loại hoảng sợ. Hơn nữa từng ở xa xôi ánh trăng đảo lên. Aso Seiji cũng cảm nhận được như thế hoảng sợ có câu châm ngôn nói rất đúng. Kiến thức quyết định tầm mắt. Vermert sợ hãi trong lòng so với Aso Seiji muốn cao. Aso Seiji gặp phải loại này quỷ dị sau khi. Còn chẳng qua là cảm thấy gặp phải cao nhân rồi. Bởi vì này còn phù hợp sức tưởng tượng của hắn bên trong thế nhưng Vermert hiểu được càng nhiều.